Lại tốt bụng mời nhiều người như vậy vào ngày sinh nhật. Làm gì có chuyện thế? Chắc là có kế. Trong lòng cô ta hẳn là có ý đồ gì đó. Chiều hôm đó, Lâm Vi vừa quay xong cảnh buổi chiều. Tiêu Dục đến thăm với một bó hoa hồng đỏ lớn. Anh A Dục, Lâm Vi sải bước tới. Tiêu Dục đưa hoa hồng cho cô ta. Vi Vi, sinh nhật vui vẻ. Lâm Vi đỏ mặt nhận bó hoa. Có 99 bông hồng đỏ. Trên cánh hoa hồng còn vương nước. Lâm Vi rất vui mừng. Anh A Dục, hôm nay em rất vui. Cảm ơn anh, cô gái ngốc. Quay cảnh hôm nay xong chưa? À, Lâm Vi gật đầu. Buổi chiều có cảnh đối địch giữa Quán Quán và Sở Khiêm. Sau khi quay xong, tất cả cảnh sẽ hoàn thành. Vậy anh sẽ đợi em làm xong việc. Dạt, bầu không khí ngọt ngào của cả hai khiến ai cũng phải ghen tị. Oan anh Tiêu dịu dàng quá. Nghe nói hai người yêu nhau được 3 năm. Ngọt ngào như thuở mới yêu. Hạnh phúc quá. U đẹp trai nhỉ. Hợp quá. Anh Tiêu đối với Lâm Vi thật sự rất tốt. Thật đáng ghen tị. Khi nào mới có thể xuất hiện một hoàng tử quyến rũ như vậy? Sau đó cứu tôi băng qua khói lửa. Cả có. Khi cô có thể so sánh với Lâm Vi. Lâm Quán Quán chỉ đơn giản ha ha ha. Ngày hôm kia, Cơ Dã Hỏa đến nước M vì bệnh nặng của cha. 2 ngày nay họ không liên lạc. Nghĩ lại, Cơ Dã Hỏa còn vấn đề công việc. Vừa phải bận công việc, vừa phải thu xếp đến bệnh viện chăm sóc cho bó. Vậy đúng là vô cùng bận. Cơ Dã Hỏa và Tiêu Dục là anh em Cơ Dã Hỏa bận ở nước M. Nhưng Tiêu Dục thì ngoan rồi. Bố của anh ta đang ốm nặng. Anh ta còn tâm trạng đi đón các cô gái trong đoàn và tổ chức tiệc sinh nhật lớn cho Lâm Vi. Vốn nghĩ Tiêu Dục chỉ đối xử tàn nhẫn với cô nhưng không ngờ anh ta lại đối xử tệ bạc với cả bố mẹ ruột thế này. Hà Hàn đúng là cặn bã không đội trời chung. Quán Quán, đến đoạn của cô rồi. Đến đây, Lâm Quán Quán thu hồi tâm tư của mình. Lập tức đặt tâm vào việc quay phim. Đây là cảnh quay cuối cùng trên bàn tổng duyệt ngày hôm nay. Cảnh quay của cô và Sở Khiêm. Một cảnh rất đặc sắc. Nhập cung 1 tháng. Hoàng thượng cũng ở phòng ngủ của nàng nghỉ trong 1 tháng. Bạch Ngưng Xương chỉ có một ý nghĩ trong đầu: trả thù. Trước đây, khi ở cùng chữ dịch đã dạy nàng cách làm hương. Một số vị có thể làm dịu thần kinh và giúp ngủ ngon. Và một số có thể giết chết người. Các loại vị trộn lẫn với nhau mỗi ngày đều được đốt trong phòng ngủ của nàng. Chỉ cần hoàng đế đến mỗi ngày và hít phải những thứ hương vị đó, cơ thể của hắn sẽ dần bị hủy hoại. Theo thời gian, cơ thể của hắn sẽ ngày càng tệ hơn. Nhưng nhìn bên ngoài, chỉ là vì già đi nên cơ thể trở nên tệ hơn. Bạch Ngưng Xương vô cùng căm ghét hoàng đế. Mong hắn chết sớm nên hoàng đế nhiều lần đến. Nàng vừa mừng vừa đau. Cách chương.